Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1271, còn có cái gì cố kỵ? Sở Phong xuất hiện, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ta thiên, hắn từ chỗ này nhảy đi xuống vậy mà còn có thể sống được xuất hiện. Quả thực cũng là ma thần một dạng tồn tại. Các ngươi cái này là làm sao? Vì cái gì từng cái nhìn qua mất hứng như vậy? Sở Phong nhìn lấy bọn hắn thần sắc, có một ít nghi hoặc. Hắn phía dưới đi giải quyết cổ võ giới tai họa ngầm. Đây là chuyện tốt, vì cái gì từng cái ủ rũ? Cảm giác như cha mẹ chết. Không có gì, mọi người cái này mới phản ứng được. Từng cái cười ha ha lấy, nhìn qua hết sức khó xử. Bọn họ đều coi là Sở Phong là hy sinh chính mình, cứu vãn toàn bộ cổ võ giới. Hiện tại mới hiểu được nguyên lai bọn họ đều sai. Sở Phong thế này sao lại là đi xuống chịu chết a? Rõ ràng cũng là người ta kẻ tài cao gan cũng lớn. Cổ võ giới tai họa ngầm đã giải quyết. Được, chúng ta có thể rời đi. Sở Phong tùy ý nói ra. Hắn cũng không có đem giếng cổ phía dưới đồ vật nói ra. Nếu không sợ những người này truyền đi, để cổ võ giới đại loạn. Sở tiên sinh, giếng cổ phía dưới có cái gì cơ duyên loại hình đồ vật? Có người không chịu được trong lòng tham. Lam, không có, phía dưới chỉ có một mảnh địa ngục. Tất cả đều lăn lộn hắc khí. Các ngươi muốn là đi xuống, dính vào sẽ chết. Sở Phong nói ra, mọi người bỗng nhiên ở giữa đánh dùng mình một cái. Loại hắc khí này khủng bố, bọn họ đã có chỗ dài. Liền xem như thần cảnh cường giả đều phải chết ở trong hắc khí. Cũng chính là Sở Phong có thủ pháp đặc biệt mới có thể gánh vác được hắc khí. Bọn họ cũng không dám nữa hỏi nhiều cái gì. Rất nhanh liền tại Sở Phong chỉ huy phía dưới rời đi hoang cổ địa huyệt. Về sau thời gian bên trong, cổ võ giới cuối cùng là triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn qua không có có bất kỳ không ổn nào địa phương. Căn bản không có người biết, cổ võ giới tận thế sắp buông xuống. Sở Phong liền đem bí mật này trực tiếp mai táng trong lòng mình. Coi như chưa từng có nhìn qua một dạng, đợi đến tương lai gặp phải phiền toái gì, đem đến giải quyết liền có thể. Hiện tại lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Mấy ngày nay Sở Phong lên rất trễ, rời giường thời điểm đã đến giữa trưa. Đến mức nguyên nhân thì là Sở Tích Tuyết rời giường đều rất sớm. Buổi sáng hội trong nhà gõ chữ. Sở Phong hiện tại thật rất không muốn đối mặt Sở Tích Tuyết nha đầu này. Sở Minh Hải đã đem sự tình nói rõ. Sở Tích Tuyết không phải hắn thân sinh. Sở Tích Tuyết cũng liền có thể quang minh chính đại nói ra hai người quan hệ. Trừ bị cùng một đôi phụ mẫu nuôi lớn, không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Đã dạng này còn có cái gì cố kỵ? Cho nên Sở Tích Tuyết hiện tại đã trở nên lớn mật rất nhiều. So trước kia còn muốn thoải mái. Cả ngày cùng Sở Phong chán ngán cùng một chỗ. Liền xem như Sở Phong muốn đi ra ngoài bồi Hạ Vũ Phỉ đều sẽ gặp phải nàng một trận xem thường. Đến mức Sở Phong bây giờ muốn ra ngoài cùng người hẹn hò đều muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Cùng làm tặc một dạng, Sở Phong chính mình cũng có chút tâm hỏng. Cho nên, Sở Phong vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách địa tránh cho cùng Sở Tích Tuyết chạm mặt. Bất quá, hai người ở tại một tòa nhà trong biệt thự. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hôm nay liền xem như Sở Phong lên rất muộn, lên tới về sau vẫn là tại lầu một nhìn đến Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết dậy thật sớm gõ chữ, nhìn đến Sở Phong xuống lầu về sau, nàng mới dừng lại trong tay công tác. Thối Sở Phong, ngươi tới đây cho ta. Sở Tích Tuyết nói một tiếng. Chuyện gì? Sở Phong ngáp một cái. Vẫn chưa hoàn toàn tươi mát tới, người ta hôm nay đều viết một buổi sáng, người chẳng lẽ thì không có cái gì biểu thị à? Sở Tích Tuyết u oán trừng Sở Phong liếc một chút. Người viết một buổi sáng có quan hệ gì với ta? Sở Phong vẫn là chưa kịp phản ứng, Sau một khắc, Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến có chút âm trầm. Quẹp mồm, chẳng lẽ ngươi không có ý định giúp người ta xoa bóp bả vai ấn ấn ma sao? Sở Phong vỗ đầu một cái, nguyên lai Sở Tích Tuyết tại chỗ này đợi lấy chính mình a. Hiện tại Sở Tích Tuyết xách đi ra yêu cầu, Sở Phong căn bản cũng không có cự tuyệt chỗ trống. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Tích Tuyết luôn luôn cầm lấy Sở Phong bạn gái nói sự tình. Sở Phong đối Hạ Vũ Phỉ tốt như vậy, nàng tương lai cũng muốn làm Sở Phong bạn gái, cho nên Sở Phong cũng nhất định phải đối nàng một dạng tốt. Nếu không nàng liền muốn cùng Sở Phong náo một trận. Chuyện này là sao? Sở Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, muốn là người khác trong nhà có như thế một cái kiêu hoành muội tử, cao hứng còn không kịp, nhưng là đến Sở Phong chỗ này cũng có chút đau đầu. Rất nhanh, Sở Phong liền xuống lầu, đi vào Sở Tích Tuyết bên cạnh ngồi xuống. Chỗ nào chua, chỗ nào đều chua, Sở Tích Tuyết hì hì một cười nói, chỗ nào đều chua ngươi còn cao hứng như vậy. Sở Phong có chút buồn bực, ngươi giúp ta nắn vai ta đương nhiên cao hứng a. Sở Tích Tuyết cười càng thêm rực rỡ. Đối với Sở Tích Tuyết tới nói, hạnh phúc thật rất đơn giản, chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng với Sở Phong là được rồi. Từ khi huynh muội hai người quan hệ làm rõ về sau, Sở Phong luôn luôn cảm giác cùng Sở Tích Tuyết ở cùng một chỗ càng thêm khó chịu. Trước kia còn có một tầng huynh muội quan hệ, hai người biểu hiện địa thân mật một số cũng không quá đáng. Nhưng là hiện tại, mất đi cái kia một mối liên hệ làm vì chính mình bình chướng về sau, Sở Phong tiếp xúc một chút Sở Tích Tuyết liền sẽ cảm giác mười phần quái dị. Hai người ở giữa thường xuyên như thế mập mờ, tương lai không cho Sở Tích Tuyết làm bạn gái mình đều có chút có lỗi với nàng a. Nghĩ gì thế, nhanh điểm cho ta xoa bóp nha. Sở Tích Tuyết thúc giục, Sở Phong lúc này mới gật gật đầu. Tại Sở Tích Tuyết trên bờ vai cầm bốc lên tới, ngăn cách một tầng áo gió. Nhưng là Sở Phong vẫn là có thể cảm giác được Sở Tích Tuyết thân thể ấm áp. Nàng nhắm mắt lại, ngửa ở trên ghế salon, nhìn qua mười phần hưởng thụ. Ngẫu nhiên còn có vài tiếng mười phần thư sướng rên rỉ. Bất quá Sở Phong liền không có như vậy hưởng thụ. Sở Tích Tuyết dạng này luôn luôn để Sở Phong có chút lòng ngứa ngáy. Sở Tích Tuyết tướng mạo có chút quá xuất chúng, liền xem như Sở Phong muốn làm tốt một người ca ca, cũng cuối cùng sẽ có thay lòng đổi dạ. Cái nha đầu này thả ra liền có thể để cho cả Hoa Hạ sôi trào. Vấn đề này đã có nhất định xác minh, mặc kệ là ca hát vẫn là nhỏ nói lĩnh vực, rất nhiều người đều là hướng về phía Sở Tích Tuyết nhan trị mới đến ưa thích Sở Tích Tuyết. Nàng mặc lấy áo gió cổ áo rất lớn, động một chút lại sẽ có một bên tuột xuống, lộ ra trắng nõn nà bả vai, mềm mại địa giống như là không có xương cốt một dạng. Một cái dây đeo vai đâu tại trên cổ nhìn. Bộ dáng nhìn qua có chút kiều mị, cái dạng này nếu như bị bên ngoài người nhìn đến, khẳng định sẽ điên cuồng. Sở Tích Tuyết tại đông đảo fan trong mắt, là một cái thanh thuần mà lại cao lạnh nữ thần. Tuy nhiên rất hòa, nhưng lại không có bất kỳ cái gì lời đồn truyền tới. Nhưng là Sở Tích Tuyết tại Sở Phong trước mặt, lại biểu hiện như thế tự nhiên. Tựa hồ nàng cả người đều là Sở Phong một dạng. Mặc kệ Sở Phong làm sao đối nàng, nàng đều sẽ không để ý. Khéo léo tựa như là một con mèo nhỏ một dạng, nhẹ nhàng địa cho Sở Tích Tuyết nắm bắt bả vai. Sở Phong căn bản cũng không dám đem chính mình chú ý lực đặt ở Sở Tích Tuyết trên thân, sợ mình thật khống chế không nổi. Qua 5-6 phút đồng hồ, Sở Tích Tuyết dễ chịu rất nhiều, đứng dậy giãn ra gân cốt một chút, thỏa mãn nói, tiểu thuyết viết xong, đi xuống ngươi bồi ta đi đi dạo phố đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.